Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 460, Thánh Mẫu cũng có thiếu nữ chi tướng. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Ô ô ô, xe cấp cứu tiếng rít lần nữa truyền đến. Adam lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đường cao tốc tai nạn xe cộ. Trên một chiếc xe có hai tên nam tính vị thành niên. Đều đeo dây nịt an toàn. Theo trong xe bị bỏ rơi đi ra. Cái này đột phát bệnh tim. Đã vô ý thức. Dấu hiệu sinh tồn yếu ớt. Cấp cứu nhân viên nhanh chóng nói. Adam lập tức tiến hành hồi sức tim phổi chờ một hệ liệt cấp cứu. Đáng tiếc là, thương thế quá nặng. Liền đại não não chất xám đều chảy ra một vũng lớn. Tiêm atropine. Tiến hành gần 10 phút đồng hồ hồi sức tim phổi. Tử vong thời gian: 7:33. Adam không còn làm hồi sức tim phổi. Nhìn thoáng qua thời gian. Tuyên bố. Đồng dạng là tai nạn xe cộ bệnh nhân. Lần trước Adam dốc hết toàn lực cứu chữa hơn 1 giờ. Sáng tạo ra kỳ tích. Lúc này đây. Chừng 10 phút đồng hồ cấp cứu về sau. Liền trực tiếp từ bỏ. Ngoại trừ thương thế không giống bên ngoài. Trong đó cũng có Adam tiềm thức. Lần trước cấp cứu chính là vô tội người bị hại. Lúc này đây. Căn cứ cùng đi người cảnh sát kia thuyết pháp. Thiếu niên này là đua xe đảng. Đường cao tốc xông lên đèn đỏ. Còn đụng chết một cái 22 tuổi nữ hài. Bọn họ là bị trước đưa tới cấp cứu. Mà cái kia vô tội nữ hài. Cái cổ trực tiếp gãy. Bị lưu tại hiện trường. Liền khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu cơ hội đều không có. Adam chỉ là bác sĩ. Không phải quan tòa. Nhưng hắn đối dạng này đua xe tội phạm giết người. Sẽ chỉ đi theo quy trình. Cũng sẽ không làm nhiều bất luận cái gì ngoài định mức cố gắng. Cần trợ giúp. Bên cạnh phòng cấp cứu. Truyền đến Susan tiếng kêu. Adam lập tức đẩy cửa đi tới. Gây chuyện cỗ xe bên trên người thứ hai. Lúc này cũng đưa tới. Chính đau tại cái kia không ngừng giãy giụa. A, ta thật là đau. Susan muốn cho hắn làm kiểm tra. Có thể hai người căn bản là không có cách đè lại hắn. Adam, mau tới giúp ta đè lại hắn. Susan thấy Adam tới. Đại hỉ, Adam đại lực là có tiếng. Được rồi, Adam gật đầu. Tiến lên đưa tay đè lại đối phương. Người này lập tức giống như chúng định thân chú. Làm tốt lắm. Susan than thở cho người thanh niên này tiến hành kiểm tra. Chuẩn bị tiến hành vết thương rót tăm. Susan nói. Đây là xác định là hay không xuất huyết bên trong. Có hay không cần tiến hành ngoại khoa phẫu thuật một cái kiểm tra trình tự. Trước tại bệnh nhân trên bụng mở một cái miệng nhỏ. Sau đó dùng ống dẫn đem nước muối sinh lý rót vào. Đầy về sau. Nếu có máu chảy ra. Nói rõ xuất huyết bên trong. Liền nhất định phải lập tức đưa đến phòng mổ tiến hành ngoại khoa phẫu thuật. Không cần. Hắn xuất huyết bên trong. Lập tức đưa phòng mổ. Adam kiểm tra một phen về sau. Khẳng định nói. Người xác định. Susan sững sờ. Xác định. Adam gật đầu. Được rồi. Susan cùng Adam liếc nhau một cái. Lựa chọn tin tưởng Adam. Mặc dù nàng mới là cấp cứu bác sĩ nội trú. Mà Adam chỉ có thể tính dưới tay nàng bác sĩ tập sự. Nhưng người nào càng lợi hại. Người người trong lòng đều có một cái cân. Thông báo phòng mổ, chúng ta lập tức đi. Susan lúc này phân phó nói. Xuất huyết bên trong vật này. Sớm một chút làm phẫu thuật. Kết quả khả năng liền hoàn toàn không giống. OMG, Larry chết. Đẩy giường bên trên thanh niên bị Adam bọn họ đẩy hướng phòng mổ lúc. Thông qua khép mở khe cửa thấy được bên cạnh bằng hữu của hắn lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Lập tức hoảng sợ kêu lên. Ta có thể hay không cũng sẽ chết. Chúng ta sẽ hết sức cấp cứu ngươi. Susan an ủi. Y tá bên kia. Lập tức liên hệ phòng mổ. Cái gì? Đều đang dùng. Không thể chống đi một gian sao? Không được. Đây là đang cần bác sĩ phẫu thuật. Số 5 phòng mổ có thể cắm cái đội. Đi. Chúng ta lập tức đi số 5 phòng mổ. Cúp điện thoại. Tiểu hộ sĩ lập tức chạy vội đuổi kịp Adam bọn họ. Đang cần bác sĩ, số 5 phòng mổ, nói xong, chạy đến phía trước, cho Adam một đoàn người đẩy cửa đạo diễn đi. Số 5 phòng mổ, bọn họ đều không có thời gian. Thừa dịp gây mê làm thời gian chuẩn bị, Susan liên hệ cấp trên y sĩ trưởng, được đến phẫu thuật cho phép, chỉ có thể chúng ta tới. Chớ khẩn trương, chúng ta có thể. Adam một bên rửa sạch khử trùng, một bên cười nói, ngươi đến mổ chính đi. Susan cười khổ nói, nàng là cấp cứu bác sĩ nội trú, mặc dù cũng có thể làm ngoại khoa phẫu thuật, nhưng bình thường càng nhiều hơn chính là xử lý một chút khẩn cấp cấp cứu. Để người bị thương bệnh tình hơi ổn định lại, sau đó liền trực tiếp ra bên ngoài khoa phòng mổ đưa, giao cho bác sĩ ngoại khoa tiến hành phẫu thuật. Làm ngoại khoa phẫu thuật tần số, tự nhiên không thể cùng Belly dạng này đặc biệt làm ngoại khoa phẫu thuật ngoại khoa bác sĩ nội trú đánh đồng, cũng chỉ có hiện tại tất cả mọi người đang bận lúc, nàng mới có thể mổ chính. Tần số không đủ, lòng tin này khó tránh khỏi liền không đủ. Ngươi xác định? Adam hỏi. Bác sĩ, đặc biệt còn ở vào huấn luyện giai đoạn bác sĩ nội trú, không có không thích làm phẫu thuật, bởi vì chỉ có đủ nhiều phẫu thuật mới có thể ma luyện ra bản thân kỹ thuật. Đây chính là bác sĩ lập thân gốc rễ. Ăn cơm ra hòa, ta xác định. Susan cười nói, ngươi mới là bác sĩ ngoại khoa, không phải sao? Được rồi. Adam nhìn nàng một cái, nghĩ đến tính cách của nàng, gật đầu đáp ứng. Nàng loại này thánh mẫu tính cách, thật thánh mẫu, không phải là nghĩa xấu. Coi trọng tính mạng của bệnh nhân viễn siêu với mình kỹ thuật tăng lên. Dưới cái nhìn của nàng, căn này trong phòng phẫu thuật rõ ràng có một cái so với nàng lợi hại nhiều Adam. Vì bệnh nhân suy nghĩ, tự nhiên là để Adam mổ chính đối với bệnh nhân càng tốt hơn. Đổi thành Christina, nàng sẽ chỉ chính mình trước lên. Thực tế không được, suy nghĩ thêm đổi Adam. Không sai, đến lúc này, nàng mới có thể tiến hành cân nhắc. Đây mới là một cái điển hình nắm giữ thượng đế tình kết cực độ tự tin bác sĩ ngoại khoa. Mà Susan, không trách hồ nàng từ bỏ ngoại khoa, lựa chọn cấp cứu. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Adam đi đến mổ chính vị trí bên trên. Đối với đứng tại hắn đối mặt làm nhất trợ Susan nhẹ gật đầu. Đưa tay nói, giao phẫu thuật. Phẫu thuật y tá lập tức đem giao phẫu thuật đưa đến Adam trong tay. Adam thuần thục bình tĩnh cắt ra bệnh nhân lồng ngực. Đều nói ngươi lý luận lợi hại, nhưng ta cảm thấy ngươi làm phẫu thuật càng lợi hại. Quá trình phẫu thuật tất cả thuận lợi. Susan tâm tình rất tốt, thưởng thức Adam nước chảy mây trôi phẫu thuật, nhịn không được ca ngợi nói, hiện giai đoạn còn là lý luận lợi hại. Adam thận trọng cười cười, phẫu thuật rất thành công. Kết thúc về sau, Susan vội vàng rời đi. Nàng còn có cái kia nhiễm trùng tiểu đường tổ yên tâm bệnh nhân đang chờ đây. Quầy y tá chạm, Adam khi đi tới, xa xa liền nghe đến tổ yên tâm cuồng nhân tại gọi là rầm rĩ. Ai bảo ngươi làm như thế? Ta đã cho ngươi dự định tốt bác sĩ. Susan đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nói, Louis bác sĩ nói tận lời hữu ích, mới nói uống phòng khám bệnh một lần nữa tiếp nhận hắn. Có thể hắn lại không biết tốt xấu. Hắn còn mắng đang cần bác sĩ đây. Loại người này quá đáng. Ghét, các y tá nhộn nhịp khiển trách. Ta mới không đi. Tổ yên tâm cuồng nhân trực tiếp đem đơn hẹn trước nắm thành một đoàn, hướng Susan trên mặt ném. Lách tiên sinh, cho dù là Susan, giờ phút này cũng có chút tức giận. Hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu mà ngươi không đi, ngươi lại sẽ về tới đây. Nhưng chúng ta đều không muốn dạng này. Ngậm miệng, tổ yên tâm cuồng nhân kêu lên. Ngươi nói cái gì? Susan không dám tin. Ngươi là điếc sao? Tổ yên tâm cuồng nhân chỉ vào Susan. Mắng, ta nói ngậm miệng. Ngươi cái này khiến người buồn nôn ngu xuẩn. Adam không nhìn nổi, ra hiệu y tá thông báo bảo an. Susan đi đến quầy y tá chạm lúc, biến sắc lại thay đổi. Hảo tâm của nàng lần nữa bị hung hăng ngã trên mặt đất. Lần này càng là trực tiếp bị dẫm thành bùn nhão. Không cần vì loại người này tức giận. Adam an ủi, Susan lắc đầu, ánh mắt đảo qua quầy y tá chạm một chậu hoa hướng dương. Mắt sáng lên, bảo an rất nhanh liền tới. Susan thấy được, đưa tay ra hiệu bọn họ đừng đi qua. Sau đó đi đến tổ yên tâm cuồng nhân bên cạnh. Một lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chỉ chốc lát, thượng đế a, ta cũng không phải bảo bảo. Tổ yên tâm cuồng nhân bất đắc dĩ nói. Ngươi liền không thể trực tiếp đặt ở miệng ta bên trong sao? Xin lỗi, đây là bệnh viện quy định. Ta sau 10 phút trở về. Susan khóe miệng nhếch lên. Một bên nói, một bên đem giường bệnh bốn phía kéo màn toàn bộ thu vào. Chờ một chút, ta một chút tư ẩn đều không có sao. Tổ yên tâm cuồng nhân cũng gấp. Hắn lúc này vì lượng nhiệt độ cơ thể, có thể là ghé vào trên giường bệnh. Cái quần cái gì đều cười. Tất cả mọi người nhịn không được cười. Có gì đáng cười? Chưa từng thấy lượng nhiệt độ cơ thể sao? Tổ yên tâm cuồng nhân cau mày nói. Mọi người tất cả đều nín cười. Từng cái kìm nén đến thật vất vả. Đã thấy một gốc hoa hướng dương nghiêng nghiêng cắm vào nơi đó. Tựa hồ tại hướng tất cả mọi người hiện ra nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.